Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cái kia tông môn nhất lưu, vô số ánh mắt rơi vào Thiên Đạo Hội phòng riêng phía trên, bởi vì thanh âm từ Thiên Đạo Hội bên trong bao gian truyền ra, cái này Liễu Vô Tà nháo được vậy một ra, bọn họ còn có thể cầm cho ra 1 triệu tinh tinh sao? Toàn bộ phòng đấu giá nổ tung nồi, bao gồm Vô Ngân trưởng lão, đều là một mặt kinh ngạc. Đi qua bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà trên mình có thể điều động tối đa 1,8 triệu tinh tinh, đã tốn hết 1.2 triệu, còn dư lại 600 ngàn, lấy cái gì mua sao sa ngọc, người điên. Vốn là còn muốn tham dự cạnh tranh một ít tông môn hùng hùng hổ hổ bước lui ra. Thối lui ra trước, còn mắng liền một câu, chỉ có người điên mới biết là như vậy giá cả. Thiên Đạo Hội coi như giàu có, cũng không thể như vậy phung phí, có lẽ không cần 1 triệu là có thể mua cái này cái sao sa ngọc. Tại sao phải đem giá cả dốc lên như thế nhiều, để cho những người khác tông môn cưỡi hổ khó xuống, là cùng còn chưa cùng. Cùng đi, lại không đáng giá được, 1 triệu đã đạt đến cực hạn, không cùng đi, trong lòng lại không cam lòng, loại cảm thụ đó, rất là khó chịu. Cuối cùng lý trí lớn hơn xung động, quyết định không đi theo, nhiều người hơn muốn xem một tràng náo nhiệt, Đan Thần Tông kêu giá 300 ngàn, Thiên Đạo Hội kêu giá 1 triệu, giống như là một cái im lìm chùy, hung hãn nện ở Đan Thần Tông trên đầu, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp, đúng như mọi người sở liệu, Đan Thần Tông hoàn toàn bị đánh gục, ha ha ha, mọi người ở đây cho rằng Đan Thần Tông sẽ mãnh liệt phản kích, tiếp tục nâng cao giá cả một màn cũng không có xuất hiện, nghênh đón là Đan Thần Tông một hồi cười to, mỗi tương ứng cái này hai đại tông môn đớp chác. Những tông môn khác rất thức thời thối lui ra, bởi vì ai cũng không nguyện ý cuốn vào bọn họ tranh đấu trong đó tới. Nhất là Thiên Đạo Hội, đứng sau lưng Thiên Long Tông, phát triển tình thế nhanh mạnh, rất nhiều tông môn cố ý tránh, dù là coi trọng món bảo vật này, vậy buông tha cướp đoạt. Liễu Vô Tà, ngươi thật đúng là đòi hỏi nhiều, ngươi có thể lấy ra 1 triệu tinh tinh sao? Bạch Nhiên cười như điên sau đó, mở cửa sổ ra, nhìn về phía Thiên Đạo Hội phòng riêng. Lúc này, Thiên Đạo Hội phòng riêng cửa sổ vậy mở ra, cách cửa sổ nhìn nhau, Bạch Nhiên ý của trưởng lão. Ta không cầm ra 1 triệu tinh tinh, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút cười đều, không chỉ là Đan Thần Tông hoài nghi Liễu Vô Tà không cầm ra 1 triệu tinh tinh, bao gồm tại chỗ tất cả người, coi như Thiên Long Tông chống đỡ Thiên Đạo Hội, cũng không khả năng điều động 1 triệu tinh tinh trợ giúp. Dẫu sao Thiên Long Tông cũng cần mua bảo vật, tinh tinh cũng không phải Hoa Phi Vũ một người định đoạt. Đừng lấy là ta không biết các ngươi Thiên Đạo Hội thu vào. Hôm nay ta liền xem ngươi Thiên Đạo Hội làm sao bêu xấu. Ta là sẽ không tiếp tục tăng giá, không cầm ra tinh tinh. Xem ngươi như thế nào thu chàng, Bạch Nhiên cười nhạt liền liền, tương đương với nói cho mọi người, bọn họ Đan Thần Tông buông tha tranh đoạt, hơn nữa vậy nói cho những người khác, không cần tiếp tục tăng giá, chờ xem Thiên Đạo Hội cười nhạo đi, không cầm ra tinh tinh, Thiên Đạo Hội tương đương với khiêu khích Thiên Đầy Lầu, trực tiếp bị dọn dẹp ra đi, đối Thiên Đạo Hội mà nói, đúng là sỉ nhục lớn lao, Bạch Nhiên trưởng lão thề thành khẩn nói ta không cầm ra tinh tinh, nếu như ta lấy ra 1 triệu, vậy thì như thế nào, Liễu Vô Tà bắt đầu đào hố. Hơn nữa không chỉ một lần, nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, rất nhiều người trong lòng cả kinh, lần trước ở Mộng Yểm Chi Thành, Liễu Vô Tà chính là cái này giọng, buộc Phong Hà cùng hắn đánh cuộc, một chiêu này đã sớm bị Liễu Vô Tà dùng tồi tệ. Nhưng mỗi lần cũng có thể nhận được kỳ hiệu, trừ phi Đan Thần Tông nuốt xuống khẩu khí này, nếu không liền phải tiếp nhận Liễu Vô Tà khiêu khích, một câu hỏi ngược lại, đem Đan Thần Tông còn có Bạch Nhiên đang hỏi, nếu như Liễu Vô Tà lấy ra 1 triệu tinh tinh, Đan Thần Tông há chẳng phải là mình đánh mình bạt tay. Đan Thần Tông cưỡi hổ khó xuống, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Đan Thần Tông còn có Bạch Nhiên trên mặt, muốn xem bọn họ như thế nào phản kích. Một tràng buổi đấu giá biến thành hai đại tông môn tranh đấu, Vô Ngân trưởng lão vậy không nóng nảy, buổi đấu giá mặc dù sơ định là 3 ngày, kéo dài một đoạn thời gian, vậy không hại đến đại thể. Liễu Vô Tà, ngươi 1 chiêu này đối với ta không dùng, ngươi có phải hay không lại muốn ép ta đánh cuộc, ta hết lần này tới lần khác không được ngươi làm. Mộng Yển Chi Thành, Phong Hà chính là lên Liễu Vô Tà làm. Mới biết ngay trước mọi người quỳ xuống học chó sủa, chuyện này trở thành Tử Trúc Tinh Vực lớn nhất cho cười. Đan Thần Tông trưởng lão đến hiện tại cũng không ngóc đầu lên được. Nghe được Bạch Nhiên nói như vậy, bốn phía truyền tới một hồi cười ầm lên. Đan Thần Tông lần này đã có kinh nghiệm, không dám cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc với nhau, hẳn là thua sợ. Mỗi cái người diễn cảm đều là cười trên sự đau khổ của người khác, hận không thể sự việc nháo lớn một chút. Mọi người tới tham gia buổi đấu giá, chưa kiến thức bảo vật, xem náo nhiệt vậy là một cái trong số đó. Đan Thần Tông vẫn là ngoan ngoãn cụp đuôi làm người đi. Nếu không dám đánh cuộc, liền đàng hoàng im miệng. Phía dưới những người đó bắt đầu khiêu khích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa số người không có chính mắt thấy được Liễu Vô Tà cùng Đan Thần Tông đánh cuộc. Hôm nay thật vất vả gặp phải, há có thể lúc này bỏ qua. Rối rít quạt gió thổi lửa, Đan Thần Tông mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà chỉ dùng một câu nói, liền để cho Đan Thần Tông thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Cộng thêm Bạch Nhiên lời nói mới vừa rồi kia, lộ vẻ được có chút bất lực, Liễu Vô Tà vẫn là cười tủm tỉm nhìn Đan Thần Tông phương hướng. Trong con người nụ cười càng ngày càng đậm, mới vừa rồi một phen, cũng không trông cậy vào Đan Thần Tông sẽ bị lừa, đã ăn một lần thua thiệt, Đan Thần Tông không thể nào tái phạm giống nhau sai lầm. Tiếp tục cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc với nhau, có thể liền cuối cùng vẻ tôn nghiêm cũng thất bại hết. Thà gặp đến mọi người giễu cợt, cũng không nguyện ý đứng ra. Hụ hụ, Vô Ngân trưởng lão, ta có thể lần nữa kêu giá sao? Thấy Đan Thần Tông không có bị lừa, Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vô Ngân trưởng lão. Một mặt buồn sắc, dựa theo buổi đấu giá quy củ, người mới vừa rồi kêu giá là hữu hiệu, nếu như không cầm ra tinh tinh, thì phải rời khỏi Thiên Đầy Lầu. Trong vòng ngàn năm, Thiên Đạo Hội không phải tiếp tục tham gia Chu Tước Thành buổi đấu giá. Vô Ngân trưởng lão nét mặt già nua đen nhánh, vẫn là đúng sự thật nói, hiện trường hướng gió lần nữa thay đổi, vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật không cầm ra 1 triệu tinh tinh? Là cố ý cái hố Đan Thần Tông, để cho hắn đi theo tăng giá, nhiều tiếng nghị luận truyền ra, Liễu Vô Tà cố ý đào hố, để cho Đan Thần Tông đi theo tăng giá, như vậy Đan Thần Tông liền cần cao hơn nữa giá cả, mới có thể mua cái này cái sao sa ngọc, cái này hẳn mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự. Đám người bắt đầu tính toán Liễu Vô Tà tâm tư, Đan Thần Tông không tăng giá, Liễu Vô Tà kế hoạch há chẳng phải là rơi vào khoảng không? Mọi người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà mang lên đá đập mình chân, không ít người toát ra quái dị nụ cười, thấy Liễu Vô Tà ăn tất, bọn họ vẫn là rất sung sướng. Bạch Nhiên mặt đầy hối hận vẻ, mới vừa rồi nếu như đáp ứng cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc, há chẳng phải là liền thắng, xem ra Liễu Vô Tà là thật không cầm ra 1 triệu tinh tinh, cố ý lừa dối bọn họ, ai có thể nghĩ đến. Đan Thần Tông đã sợ choáng váng, không dám cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc với nhau. Liễu Vô Tà, lăn ra khỏi Thiên Đầy Lầu đi. Bạch Nhiên không quên nhảy ra, một bộ giọng đùa cợt, những tông môn khác là sẽ không tăng giá, như vậy Thiên Đạo Hội chỉ có thể lấy 1 triệu đồng ý. Không cầm ra, thì phải lăn ra khỏi nơi này. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng không ổn, Vô Ngân trưởng lão cũng không thúc giục, cho phép Liễu Vô Tà có thể từ những tông môn khác mượn. Chỉ cần góp đủ rồi 1 triệu, như thường có thể tiếp tục ở lại Thiên Đầy Lầu. Đối mặt Đan Thần Tông khiêu khích, Liễu Vô Tà mặt đầy không biết làm sao vẻ, lại thở dài một cái, Liễu Vô Tà, ta trong tay còn có 100.000 tinh tinh, có thể cho ngươi mượn, lấy hậu thiên đạo sẽ đan dược bán cho chúng ta Hỏa Vân Tông thấp hơn thị trường 2 thành là được. Hỏa Vân Tông tông chủ đứng lên, nguyện ý cho mượn Liễu Vô Tà 100.000 tinh tinh, trước sách muốn Thiên Đạo Hội đan dược thấp hơn thị trường 2 thành giá cả bán cho hắn. Ta Cửu Cung Sơn Trang nguyện ý cho mượn Liễu Vô Tà 300.000 tinh tinh, Thiên Đạo Hội đan dược bán cho chúng ta thấp hơn 1.5 thành là được. Hết mấy tông môn hạng nhì mở cửa sổ ra, rối rít đứng ra, nguyện ý trợ giúp Liễu Vô Tà, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, bọn họ nguyện ý cho mượn Liễu Vô Tà tinh tinh, trước sách muốn Thiên Đạo Hội đan dược bán cho bọn hắn thời điểm muốn lấy rẻ một chút. Nhìn như bọn họ đang giúp Liễu Vô Tà, thực ra là thừa dịp cháy nhà hôi của Liễu Vô Tà, bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Không có ai ra giá, cái này cái sao sa ngọc chính là Liễu Vô Tà được. Hết lần này tới lần khác Thiên Đạo Hội lại không cầm ra như thế nhiều tinh tinh. Hiện trường giằng co, các ngươi cũng quá tối. Chúng ta Xích Vân môn nguyện ý cho mượn Thiên Đạo Hội 500.000 tinh tinh. Chỉ cần Thiên Đạo Hội nguyện ý đem võ hồn thuật quyền đại lý cho chúng ta là được. Một người so với một người lòng tham, một người so với một người tồi tệ, mỗi cái người kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà vừa xem trọn vẹn để ở trong mắt, căn bản nhị lưu phòng riêng những cái kia cửa sổ cũng mở ra. Toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, có cười nhạt, có khinh bỉ, có đùa cợt, chân chính có thể đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, nhưng ít chi lại càng ít, Thiên Đạo Hội ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vượt qua như thế nhiều tông môn, nói không ghen tị, đó là già, ngại vì Thiên Đạo Hội thực lực cường đại, cộng thêm Thiên Long Tông nâng đỡ, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì mà thôi. Dĩ nhiên, cũng không thiếu tông môn đứng ra ủng hộ Liễu Vô Tà. Chỉ là một ít trong lời nói chống đỡ, muốn tinh thạch, rất khó, bởi vì bọn họ còn cần tinh thạch mua vật phẩm, không có đền bù cho mượn Thiên Đạo Hội tinh tinh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Liễu Vô Tà muốn mượn lần này cơ hội, kiểm nghiệm một tí mọi người đối Thiên Đạo Hội thái độ. Những cái kia tồi tệ người, sau này hoàn toàn cắt đứt cùng giữa bọn họ hợp tác. Người ủng hộ, sau này đại lực nâng đỡ, người khác không có năng lực này, Liễu Vô Tà có, 1 triệu lần đầu tiên. Xem đến thời gian xong hết rồi, Vô Ngân trưởng lão bắt đầu tuyên bố lần đầu tiên giá cả. Bốn phía huyên náo thanh âm, dần dần biến mất, xem ra Liễu Vô Tà là rất khó góp đủ 1 triệu. Đan Thần Tông vậy vừa bắt đầu chúc mừng, rốt cuộc thành công phản kích một lần, duy nhất để cho bọn họ hối hận, mới vừa rồi không có đáp ứng cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc. Nếu như hạ một lớn một chút tiền đặt cuộc, há chẳng phải là trực tiếp để cho Thiên Đạo Hội sụp đổ. Cái loại này ngàn năm một thuở cơ hội, lại có thể bị bọn họ trắng trắng bỏ qua. Liền Thịnh Uyên trên mặt, cũng toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Việc đã đến nước này, Đan Thần Tông cũng không tốt nói gì nữa, dù sao Liễu Vô Tà rất nhanh liền sẽ lăn ra khỏi Thiên Đầy Lầu. Một triệu lần thứ hai, lần thứ ba kêu lên, ý nghĩa sau Sa Ngọc đồng ý, Liễu Vô Tà bắt đầu để cho Thiên Đạo Hội thành viên góp tinh tinh. Bởi vì cửa sổ là mở ra, đám người nhìn rõ ràng, Chí Giả Thiên Lự, nhất định có vừa mất, Liễu Vô Tà lần này tính sai, muốn bẫy Đan Thần Tông một cái, kết quả cầm mình cái hố tiến vào, rất nhiều người lắc đầu than thở, bao gồm những cái kia thế hệ trước, đã sớm biết Liễu Vô Tà mưu trí thiên hạ vô song. Hôm nay vừa gặp, cũng không quá như vậy, một triệu thứ ba, 105 vạn, ngay tại Vô Ngân trưởng lão kêu lên lần thứ ba giá cả thời điểm. Một giọng nói vang lên, đấu giá vẫn còn tiếp tục, những tông môn khác có thể tăng giá, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1508, kỳ lân máu tươi. Thình lình một giọng nói, làm rối loạn tiết tấu, là Thiên Long Tông, thời khắc mấu chốt nhất, Thiên Long Tông đứng ra, tăng giá 50.000, là Liễu Vô Tà xung động trả tiền, tức ở đám người dự liệu bên trong. Cũng ở đây đám người ngoài ý liệu, Thiên Long Tông đứng ra trả tiền, nhưng cũng nói được, họa là Liễu Vô Tà xông đi ra ngoài, dù sao phải có người là Liễu Vô Tà ra mặt, Liễu Vô Tà muốn bẫy Đan Thần Tông, kết quả ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, Thiên Long Tông chỉ có thể nhịn cơn tức này, sao Sa Ngọc giá cả, căn bản cũng chỉ ở một triệu cỡ đó, Thiên Long Tông mua, đã thua thiệt chừng mấy chục ngàn, vì Liễu Vô Tà, chỉ có thể làm như vậy, không có ai tiếp tục đấu giá, bao gồm Thái Ất Tông, trừ phi bọn họ đầu có vấn đề, lúc này tăng giá tương đương với thay Thiên Long Tông tiếp nhận cái này khoai lang phỏng tay. Cho nên Vô Ngân trưởng lão liên tục kêu ba lần, không có ai tiếp tục tăng giá, cuối cùng Thiên Long Tông tiêu phí 105 vạn. Mua khối này sau Sa Ngọc, sau Sa Ngọc đưa đến Thiên Long Tông phòng riêng, Hoa Phi Vũ để cho người phụ nữ kia đem đồ đưa đến Thiên Đạo Hội phòng riêng. Đồ là Thiên Long Tông thay Liễu Vô Tà mua, lấy hậu thiên đạo sẽ cần phải trả cái này 105 vạn tinh tinh. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, thứ 40 kiện hàng hóa đấu giá kết thúc, tiếp theo lại phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đấu giá thứ 41 kiện đến thứ 50 kiện hàng hóa. Thừa dịp nghỉ ngơi công phu, tất cả đại tông môn bắt đầu lần nữa bố trí. Đầu tiên, Thiên Đạo Hội mất đi cạnh tranh tư cách, bọn họ liền một triệu tinh tinh cũng không lấy ra được. Thứ hai, Thiên Long Tông là Liễu Vô Tà trả tiền, mua một tôn đồ vô dụng, sao Sa Ngọc đối với Liễu Vô Tà mà nói có thể tu bổ thiên thần bia. Đối Thiên Long Tông mà nói, quả thật không dùng, Thiên Long Tông nhưng mà có chân chính tiên khí trấn giữ. Bên trong phòng riêng, A Siêu một mặt vẻ quái dị nhìn về phía Liễu Vô Tà. Có chút xem không hiểu, không có tinh tinh, vì sao phải kêu giá, đừng nói A Siêu không hiểu, liền Mộc Thiên Lê các người, cũng là đầu óc mơ hồ, nếu Liễu Vô Tà làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn, tất cả đại tông môn ranh giới cuối cùng, mọi người trong lòng hiểu rõ, xem Thiên Long Tông còn có Thái Ất Tông cái này cùng đại tông môn, tối đa cũng chỉ có thể điều động 5-6 triệu tinh tinh, không dám tùy tiện phung phí, những cái kia tông môn hạng nhì, tối đa cũng chỉ có thể điều động 2 triệu hơn tinh tinh, mua được 1-2 dạng bảo vật đã nghịch thiên. Vô Ngân trưởng lão đi ra, 10 người phụ nữ nâng cái đĩa, đi về phía trong sân, mở màn trắng đã đơn giản, vì tiết kiệm mọi người thời gian, 10 kiện hàng hóa, phơi bày ở trước mặt mọi người, cái thứ 7 trên mâm, bày thả một cái kỳ quái bình sứ, xuất hiện một khắc kia, tiểu hỏa đột nhiên thức tỉnh, tiểu hỏa cắm ở địa tiên tầng 8, khoảng cách địa tiên 9 tầng chỉ có một bước xa, đây là kỳ lân máu tươi, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới kiện thứ 7 hàng hóa, lại là một giọt kỳ lân máu tươi, tiểu hỏa nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá tới địa tiên 9 tầng, mượn hóa hình đan, có lẽ có thể tiến hóa ra hình người, như vậy thì không cần một mực ở chữ thú túi, kinh khủng thần thú khí, cần phải giải khai bình sứ trói buộc, ở bình sứ bầu trời, xuất hiện một đạo kỳ lân hư ảnh, đang ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số ánh mắt tụ tập ở kỳ lân máu tươi phía trên, chai này kỳ lân máu tươi chúng ta muốn, nhiều ít tinh tinh cũng cần mua, không thiếu tông môn bắt đầu lăm le, vô luận như thế nào, cũng cần mua cái này kỳ lân máu tươi. Liễu Vô Tà trong mắt không có bất luận phản ứng gì. Mộc Thiên Lê các người chỉ có thể than thở, bọn họ đều biết tiểu hỏa tồn tại, nếu như có thể mua chai này kỳ lân máu tươi, tiểu hỏa là có thể hoàn toàn lớn lên, Thiên Đạo Hội tinh tinh, đã còn dư lại không có mấy, rất khó tham dự vào cạnh tranh trong đó đi, Thiên Long Tông không thể nào một mực trợ giúp Thiên Đạo Hội. Tiếp tục trợ giúp, Thiên Long Tông các trưởng lão khác có thể liền có ý kiến. Bởi vì kỳ lân máu tươi xếp hạng thứ 7, cần chờ một đoạn thời gian, trước đấu giá cái khác mấy thứ vật phẩm. Trước mặt mấy thứ vật phẩm cũng không phải là nói cũng không như kỳ lân máu tươi. Mỗi một loại cũng giá trị liên thành, nhằm vào người sử dụng không cùng mà thôi. Đấu giá chính thức bắt đầu, những thứ này tông môn nhất lưu, bắt đầu dục dịch, kiện thứ nhất hàng hóa, giá bắt đầu đạt tới 300 ngàn, mỗi lần tăng giá vẫn là 50 nghìn, không ngừng leo lên, cuối cùng lấy 900 ngàn bị Xích Vân Môn mua đi. Rất nhanh đến phiên thứ 5 kiện hàng hóa, đồng dạng là một cái bình sứ, tương đối nhỏ rất nhiều, đây là một giọt đồ sộ linh thú nước mát, cụ thể diệu dụng ta liền không tỉ mỉ nói rõ, mọi người hẳn đều có nơi biết rõ, Huy Thiên cảnh luyện hóa, có thể thanh thần sáng mắt, nhìn thấu vô căn cứ, tham ngộ ngộ tầng thứ cao hơn. Vô Ngân trưởng lão chỉ hướng cái này kiện hàng hóa, tỏ ý mọi người có thể tham dự cạnh tranh, giá bắt đầu 300.000, tăng giá không được thấp hơn 50.000. Tiếng nói vừa dứt, đấu giá tiếng bắt đầu. Cái đầu tiên ra giá là Cửu Cung Sơn Trang, trực tiếp ra giá 500.000. Cự linh thú là một loại rất hiếm thấy tinh thú, nước mắt của hắn giống như đá quý vậy, rơi xuống đất một khắc kia, nếu như không đưa tay tiếp lấy, liền sẽ trực tiếp nổ tung, hóa là thiên địa quy luật, nếu như bỏ vào bình sứ bên trong, lại sẽ hóa là chất lỏng hình thái, vô cùng huyền diệu. Khuy Thiên Cảnh muốn đột phá đến bán tiên cảnh, cần không ngừng hiểu thiên địa bí ẩn, như có thể luyện hóa đồ sộ linh thú nước mắt, có thể thanh thần sáng mắt, thấy thế giới càng thêm rõ ràng, thuận lợi bọn họ hiểu bán tiên cảnh, nhiều Khuy Thiên Cảnh, dục dịch, cũng không cuống cuồng ra tay. 700.000, Cửu Long Điện ra giá. 800.000, Huyền Thanh Môn theo sát phía sau. 900.000, Phi Tinh Miếu ra giá. Nếu có thể đạt được một giọt đồ sộ linh thú nước mắt, có rất lớn xác suất là tông môn hơn bồi dưỡng ra một tôn bán tiên cảnh. Cái này cùng chỗ tốt, há có thể bỏ lỡ. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, những thứ này đại tông môn chen lấn, giá cả không ngừng tăng vọt. 1 triệu, một mực trầm mặc Thái Ất Tông lên tiếng, ra giá 1.105.000. Thiên Long Tông ra giá, những tông môn khác đều là 100.000 tăng giá, Thiên Long Tông lựa chọn 50.000, cho người một loại tín hiệu, Thiên Long Tông tinh tinh không nhiều lắm, 1,1 triệu, Thái Ất Tông tiếp tục tăng giá, 1.15 triệu, Thiên Long Tông tăng giá. Kỳ quái chính là, cái này hai đại tông môn đấu giá sau đó, bất luận là Cửu Long Điện, vẫn là Huyền Thanh Môn, cùng với Phi Tinh Miếu, rối rít thối lui ra, bọn họ không muốn cuốn vào hai đại tông môn tranh đấu trong đó tới. Giống như là một loại ăn ý, Cửu Long Điện cùng Huyền Thanh Môn tranh đấu, những tông môn khác vậy sẽ chọn yên lặng. 1.2 triệu, Thái Ất Tông tăng giá, 125 vạn, Thiên Long Tông tăng giá, đám người đầu óc mơ hồ, một giọt đồ sộ linh thú nước mắt, tối đa cũng chỉ giá trị hơn 1 triệu. Cái này hai đại tông môn chẳng lẽ điên rồi sao? Bọn họ lại không thiếu bán tiên cảnh, cũng không thiếu Khuy Thiên Cảnh, vì sao phải như vậy đấu khí? Thiên Long Tông là Liễu Vô Tà hao tốn 105 vạn, lần này lại tham dự cự linh thú nước mắt cạnh tranh, tương đương với buông tha phía sau bảo vật tranh đoạt, 1,3 triệu, Thái Ất Tông còn không buông tha, tiếp tục tăng giá, 135 vạn, Thiên Long Tông giống vậy không có buông tha, hai bên ngươi tới ta đi, giá cả còn đang tăng lên, 145 vạn, Thái Ất Tông lần này tăng thêm 100.000, 1,5 triệu, Thiên Long Tông vẫn là tăng thêm 50.000, trên trận thế cục rất là giằng co. Vô Ngân trưởng lão một lát nhìn về phía Thiên Long Tông phòng riêng, một lát nhìn về phía Thái Ất Tông phòng riêng, 1,5 triệu, đã vượt qua cự linh thú nước mắt giá trị, có thể nói là hành động theo cảm tình, hai đại tông môn cũng đang giận lầy. Cuối cùng, Thái Ất Tông không có tiếp tục tăng giá, Thái Ất Tông đây là cái hố Thiên Long Tông à, để cho Thiên Long Tông cố ý tiêu phí giá cao mua đồ sộ linh thú nước mắt. Đám người cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi Liễu Vô Tà chính là dùng cái này chiêu thuật, muốn bẫy Đan Thần Tông, kết quả Đan Thần Tông không có bị lừa. Thái Ất Tông dùng Liễu Vô Tà chiến thuật, không ngừng nâng cao giá cả, để cho Thiên Long Tông tốn thêm phí mấy trăm ngàn tinh tinh. Như vậy kế toán, Thiên Long Tông tối đa còn có thể điều động hơn 3 triệu tinh tinh. Kế tiếp tranh đấu, liền sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, Liễu Vô Tà làm mùng 1, Thái Ất Tông làm 15, giống nhau chiến thuật, một người thành công, một người thất bại, rất nhiều người than thở không dứt, bắt đầu là Thiên Long Tông biểu đạt bất bình, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ cũng sẽ không bị bẫy thảm như vậy. Phía dưới bàn luận sôi nổi, thế cục đối Thiên Long Tông càng ngày càng bất lợi, tổn thất rất nhiều tinh tinh, còn có như thế nhiều bảo vật, Thiên Long Tông chẳng phải là muốn trước thời hạn thối lui ra buổi đấu giá liền sao? Càng về sau, bảo vật càng ngày càng chân quý, Thiên Long Tông lúc này thối lui ra, không thể nghi ngờ là đồ sộ đả kích lớn. Tông chủ, Gia Cát Minh các trưởng lão nhìn về phía tông chủ, mặt đầy vẻ không hiểu, rốt cuộc tông chủ làm như vậy mục đích là cái gì? Buổi đấu giá mở trước, Liễu Vô Tà tới qua một lần, bí mật cùng tông chủ nói chuyện với nhau rất lâu, còn như nói chuyện cái gì, trừ bọn họ hai cái ra, không người nào biết, bao gồm Tôn Hiếu bọn họ ở bên trong, các ngươi cái gì cũng đừng hỏi, cái gì vậy đừng đoán, tiếp tục xem tiếp. Hoa Phi Vũ cắt đứt bọn họ, biết bọn họ muốn nói điều gì. Buổi đấu giá còn không kết thúc, kịch hay còn ở diễn ra. Gia Cát Minh ngược lại không phải là hoài nghi Liễu Vô Tà, liên quan tới Liễu Vô Tà mưu trí vô song sự việc, mọi người đều biết, chỉ là rất nhiều người cũng không đoán ra Liễu Vô Tà bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, mục đích làm như vậy là cái gì. Hoa Vô Ích Thiên Long Tông tinh tinh đối Thiên Đạo Hội có ích lợi gì? Cuối cùng, cái này giọt đồ sộ linh thú nước mắt rơi vào Thiên Long Tông trong tay. Hoa Phi Vũ mở cửa sổ ra, 1,5 triệu tinh tinh rơi vào Vô Ngân trước mặt, bao gồm trước khi 105 vạn. Tất cả người nhìn rõ ràng, đấu giá tiếp tục, rất nhanh thì phải đến phiên Kỳ Lân máu tươi, nấu 2 tiếng, rốt cuộc xếp hàng Kỳ Lân máu tươi. Tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn cửa sổ mở ra, thấy Kỳ Lân máu tươi, mở ra bình sứ một khắc kia, một cổ mênh mông lực lượng càn quét toàn bộ phòng đấu giá, hơi thở vô cùng kinh khủng, đây là có thể so với khuy thiên cảnh kỳ lân thần thú. Đám người sợ ngây người, nguyên lấy là có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh. Không nghĩ tới cái này giọt kỳ lân máu tươi, muốn đối bọn hắn nghĩ mạnh hơn hoành. Tông chủ, Liễu Vô Tà bên người có một đầu kỳ lân, lần này khẳng định sẽ tham dự cướp đoạt. Bạch Nhiên nhìn về phía tông chủ, yên tâm đi, Thiên Đạo Hội đã mất đi tranh đoạt tư cách, nói chuyện chính là ngoài ra một tên đan thần tông trưởng lão. Liễu Vô Tà mới vừa rồi buồn tướng, mọi người nhưng mà nhìn rõ ràng, hiện tại bắt đầu dạy chụp, giá bắt đầu 300.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000, kỳ lân máu tươi diệu dụng quá nhiều, vô ngân trưởng lão vậy lười được giới thiệu, mọi người ánh mắt đã nói cho câu trả lời, 350.000, đan thần tông ra giá, mục đích rất rõ ràng, buồn nôn Liễu Vô Tà, trực tiếp nói cho đám người, các ngươi Thiên Đạo Hội chỉ có thể nhìn ta đấu giá. Một triệu, đan thần tông vậy kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà trực tiếp đem coi thường, lại là ra giá 1 triệu, TTT, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liễu Vô Tà thật đúng là lớn gan, mới vừa rồi cũng không cầm ra 1 triệu, lại còn dám ra giá, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1509, kinh thiên tiền đặt cuộc. Liễu Vô Tà đột nhiên kêu giá, giống như một đá kích thích thiên tầng lãng, vô số ánh mắt hướng hắn xem ra, cửa sổ lần nữa mở ra, Liễu Vô Tà vậy dáng vẻ súc vật vô hại, phơi bày tại tất cả trước mặt người, tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn cửa sổ, rối rít mở ra, bao gồm đan thần tông, lần trước Liễu Vô Tà đấu giá sao sa ngọc, không có đầy đủ tinh tinh, vẫn là Thiên Long Tông thay hắn trả tiền, Thiên Long Tông tiêu phí 1,5 triệu, mua đồ sộ linh thú nước mắt, cộng thêm trước khi sao sa ngọc. Trên mình tinh tinh hẳn không nhiều, còn có rất nhiều bảo vật không có xuất hiện, theo lý thuyết, Thiên Long Tông không thể nào thay Liễu Vô Tà tiếp tục giấy tính tiền. Coi như Hoa Phi Vũ đồng ý, những trưởng lão kia vậy sẽ không đồng ý, khẳng định sẽ từ trong cản trở. Liễu Vô Tà, người thật là cười ngạo ta, không có tinh tinh, còn dám hồ kêu giá cả bậy bạ, là ngại mất mặt còn chưa đủ sao? Bạch Nhiên đứng ra, mặt đầy vẻ châm chọc, lần đầu tiên Liễu Vô Tà muốn bẫy Đan Thần Tông, kết quả Đan Thần Tông không có bị lừa. Lần thứ hai Thái Ất Tông dùng Liễu Vô Tà chiến thuật, thành công gài bẫy liền Thiên Long Tông, đã trở thành hiện trường tiêu điểm, nếu như ta cầm ra tinh tinh, các ngươi Đan Thần Tông nguyện ý từ bạt tay sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Nhiên, trong con ngươi toát ra một chút vẻ hài hước, Đan Thần Tông tất cả mọi người đều nằm ở bên cửa sổ duyên, mới vừa rồi bỏ lỡ thật tốt cơ hội, lần này nhất định phải thật tốt bẫy chết Liễu Vô Tà. Nếu như ngươi có thể cầm ra tinh tinh, chúng ta Đan Thần Tông lập tức ngày rời đi đầy lầu. Bạch Nhiên vẫn là mặt đầy nụ cười, bọn họ Đan Thần Tông mặc dù còn không mua được bảo vật, có thể kiến thức như thế nhiều, đã xong hết rồi, coi như thua, cũng không khẩn yếu, nghe được hai đại tông môn lại phải đánh cuộc, tàn tiệc lên tu sĩ rối rít đứng lên, vô cùng hưng phấn, nếu như ta có thể cầm ra tinh tinh, kế tiếp mỗi kiện hàng hóa, các ngươi Đan Thần Tông thay ta trả tiền như thế nào? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, đây là cầm Đan Thần Tông vào chỗ chết cái hố à? Còn có 50 kiện hàng hóa, Thiên Đạo Hội nếu như toàn bộ đấu giá tiếp tới, giá trị phỏng đoán vượt qua 60 triệu, coi như cho Đan Thần Tông bán, vậy góp không đủ như thế nhiều tinh tinh, Đan Thần Tông sẽ không dễ dàng bị lừa. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Đan Thần Tông tất cả người toàn bộ ngậm miệng không nói. Có loại dự cảm xấu, đánh cuộc này tập trung quá lớn, bọn họ không đánh cuộc được. Thua, Đan Thần Tông đối mặt sụp đổ, nếu như ngươi không cầm ra lại làm như thế nào? Bạch Nhiên nhìn một cái tông chủ, người sau gật đầu một cái, để cho Bạch Nhiên tiếp tục cùng Liễu Vô Tà giao phong. Nếu như ta không cầm ra, tiếp theo tất cả hàng hóa, chúng ta Thiên Đạo Hội toàn bộ trả tiền, tiền đặt cuộc như nhau, nếu như Liễu Vô Tà không cầm ra tinh tinh, tiếp theo tất cả mọi thứ, Thiên Đạo Hội một mình gánh chịu, TTT, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút lạnh thanh âm. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại lớn như vậy bút tích, Thiên Long Tông phòng riêng, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, từ Lăng Tuyết mấy người đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Vô cùng nóng nảy, Vô Tà, không nên vọng động, các nàng không phải giả vờ. Thiên Đạo Hội thật không cầm ra 1 triệu tinh tinh, Mộc Thiên Lê đám người diễn cảm, rơi vào toàn trường người trong mắt, Thịnh Uyên là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, đã sớm dòm ngó được thiên địa bí ẩn, Mộc Thiên Lê còn có Từ Lăng Tuyết đám người diễn cảm. Một mắt liền có thể nhìn ra, bọn họ không có ngụy trang, liền Liễu Vô Tà người bên người đều biết Thiên Đạo Hội không cầm ra 1 triệu tinh tinh. Cái này Liễu Vô Tà thật là một người điên, đều nói hắn thích kiếm đi thiên phong, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, một khi tua hết, giai đoạn trước tất cả cố gắng, đem trôi theo dòng nước. Ngồi ở tan tiệc lên tu sĩ, không hiện lên hạng người tu vi cao thâm, giống vậy từ Tất Cung Vũ các người trong mắt thấy câu trả lời. Thiên Đạo Hội thành viên gấp cũng muốn khóc lên, vô ngân trưởng lão ánh mắt quái dị nhìn một cái Liễu Vô Tà. Đấu giá rơi vào ngắn ngủi dừng lại, Thịnh Uyên vừa muốn đáp ứng, một đạo vô hình chập chờn xuất hiện ở Đan Thần Tông phòng riêng, hẳn là Thái Ất Tông cho bọn họ truyền âm, không nên lên Liễu Vô Tà làm, Đan Thần Tông không dám đánh cuộc sao? Liễu Vô Tà cười nhạt không dứt, nếu các ngươi không dám đánh cuộc, liền đàng hoàng nhắm lại các ngươi miệng, tất cả loại lời nói giễu cợt, để cho Đan Thần Tông mất hết mặt mũi, nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ Tử Trúc tinh vực cao tầng. Đan Thần Tông nếu như không thể vãn hồi mặt mũi, coi như là hoàn toàn bị đè xuống, vĩnh viễn không cách nào xoay mình, lớn rất nhiều tông môn, bọn họ cầm danh dự nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Liễu Vô Tà, đánh cuộc này tập trung quá lớn, chúng ta có thể đổi một cuộc đánh cá, nếu như ngươi không cầm ra 1 triệu tinh tinh, từ nay về sau, thối lui ra đan dược thị trường. Đan Thần Tông cuối cùng vẫn là không dám đánh cuộc, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ thất vọng về. Hắn vốn dự định, mượn buổi đấu giá, hoàn toàn tiêu diệt Đan Thần Tông, chỉ cần bọn họ đáp ứng đánh cuộc này tập trung, không quá 3 ngày, Đan Thần Tông liền sẽ bị tiêu diệt. Đan Thần Tông quyết đoán, thật là để cho ta thất vọng, không chơi nổi cũng không muốn chơi. Liễu Vô Tà còn không chịu hết hy vọng, như vậy cơ hội không nhiều. Hoa Phi Vũ không có ra mặt, ngồi ở phòng riêng bên trong, trong sân thế cục, nhưng nhìn rõ ràng, biết được Liễu Vô Tà kế hoạch này thời điểm, Hoa Phi Vũ rất là ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần Đan Thần Tông bị lừa, có thể qua ngắn trong thời gian, để cho Đan Thần Tông từ Tử Trúc tinh vực xóa tên. Liễu Vô Tà, có dám đánh cuộc hay không? Không dám đánh cuộc liền câm miệng của ngươi lại. Bạch Nhiên cảm giác được mình chiếm cứ chủ động, chỉ cần Liễu Vô Tà không lấy ra được, Thiên Đạo Hội đem thối lui ra đan dược thị trường, Đan Thần Tông thì sẽ khôi phục nguyên khí, đan dược thị trường ta là sẽ không thối lui ra. Như vậy đi, chúng ta không bằng lấy tinh tinh làm tiền đặt cuộc. Các ngươi Đan Thần Tông nguyện ý hạ bao lớn tiền đặt cuộc? Chúng ta Thiên Đạo Hội cũng phụng bồi tới cùng. Liễu Vô Tà chỉ có thể lui một bước, trực tiếp nói cho Đan Thần Tông, dù là đánh cuộc này tập trung hủy bỏ, cũng sẽ không thối lui ra đan dược thị trường. Ha ha ha, trên mình ngươi liền tinh tinh cũng không có, lấy cái gì đánh cuộc với chúng ta? Bạch Nhiên cười, Liễu Vô Tà liền 1 triệu cũng không lấy ra được, lấy cái gì cùng bọn họ đánh cuộc? Trên người ta đích xác không có, nhưng là Thiên Long Tông có. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Tông, lúc này Hoa Phi Vũ đứng ra, cái này không công bình, nếu như Thiên Long Tông vừa mới âm thầm cho ngươi mượn 1 triệu, chúng ta há chẳng phải là thua? Ngươi không nên đem tất cả mọi người đều làm đứa ngốc. Bạch Nhiên hôm nay mục đích đả kích Liễu Vô Tà, còn như đánh cuộc ngược lại là thứ yếu, chính là không được Liễu Vô Tà làm, ta Liễu Vô Tà thề không mượn Thiên Long Tông 1 khối tinh tinh, nếu như làm giả, Thiên Đạo đóng cửa, trọn đời không được siêu sinh. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thề, nói cho tất cả người, hắn không hỏi Thiên Long Tông mượn 1 khối tinh tinh, không có Thiên Đạo gông xiềng rơi xuống, chứng minh Liễu Vô Tà lời thề không có bị chư thiên trói buộc. Cái này cũng nói cho tất cả người, Thiên Long Tông đích xác không có mượn tinh tinh cho Liễu Vô Tà. Bạch Nhiên sửng sốt một chút, bao gồm Thịnh Uyên bọn họ, còn có Thái Ất Tông phòng riêng, trên mặt tất cả mọi người toát ra vẻ nghi hoặc. Đan Thần Tông chậm chạp không cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc, bởi vì bọn họ biết Thiên Long Tông sẽ âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà. Giờ phút này xem ra bọn họ hẳn cũng đoán sai rồi, Thiên Long Tông cũng không trợ giúp Liễu Vô Tà. Lúc này đến phiên Đan Thần Tông lúng túng, Liễu Vô Tà đem nói được cái loại này phân thượng, Đan Thần Tông còn không dám đánh cuộc, mất mặt là Đan Thần Tông. Mau đánh cuộc, mau đánh cuộc. Phía dưới những người đó bắt đầu thúc giục, để cho Đan Thần Tông đừng đắn đo, không dám đánh cuộc liền đóng lại cửa sổ, đấu giá tiếp tục, miễn được ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Đan Thần Tông cưỡi hổ khó xuống, Liễu Vô Tà đã hạ chiến thư, bọn họ là nhận hay là không nhận? Tông chủ, căn cứ tin tức, Liễu Vô Tà đích xác không có hỏi Thiên Long Tông mượn 1 khối tinh tinh. Bọn họ thu vào, tối đa chỉ có 1,6 triệu, Thái Ất Tông trưởng lão mở miệng nói, xem ra bọn họ ở Thiên Long Tông vậy đặt vào một ít tai mắt. Lại biết Thiên Long Tông không có mượn tinh tinh cho Liễu Vô Tà. Nếu như Liễu Vô Tà thật không cầm ra 1 triệu tinh tinh, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Nếu như Đan Thần Tông đáp ứng cùng hắn đánh cuộc, há chẳng phải là thua thất bại thảm hại? Còn có mấy tên Thái Ất Tông trưởng lão cao mày nói, Liễu Vô Tà chỉ số thông minh cực cao, theo lý thuyết không nên phạm như vậy sai lầm cấp thấp. Cái này cũng không khó khăn hiểu, hắn muốn mượn lần này cơ hội, hoàn toàn chèn ép Đan Thần Tông, coi như hắn không lấy ra được, cùng sao sa ngọc như nhau, Thiên Long Tông thay hắn trả tiền là được. Trước nói chuyện trưởng lão giải thích, Đan Thần Tông ăn rồi rất nhiều lần thua thiệt, tất cả mọi người đều cho rằng Đan Thần Tông không dám đánh cuộc, Liễu Vô Tà mới dám không chút kiêng kỵ. Thuyết pháp này mặc dù có chút gượng gạo nhưng có đạo lý. Đan Thần Tông đã khiếp đảm nói cho Đan Thần Tông cùng hắn đánh cuộc, nếu như tinh tinh không đủ, chúng ta Thái Ất Tông có thể cho bọn hắn mượn. Thái Ất chân nhân ánh mắt cách cửa sổ rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, sau đó quét qua Mộc Thiên Lê các người, cuối cùng làm ra quyết định. Lập tức có trưởng lão cho Thịnh Uyên truyền âm, Thái Ất Tông thái độ để cho Thịnh Uyên trong con người toát ra một vẻ vui mừng. Liễu Vô Tà, Đan Thần Tông đánh cuộc với ngươi, các ngươi có nhiều ít tinh tinh chúng ta cũng tiếp, có dám đánh cuộc hay không? Bạch Nhiên đạt được tông chủ mệnh lệnh, thanh âm phá lệ vang vọng, có Thái Ất Tông thay bọn họ chỗ dựa, không sợ chút nào, ngươi thật muốn cùng ta đánh cuộc? Liễu Vô Tà đột nhiên làm ra một bộ sợ dáng vẻ, rơi vào trong mắt mọi người, lần này hoàn toàn tọa thật, hắn căn bản không cầm ra 1 triệu tinh tinh, đánh cuộc, các ngươi có nhiều ít tinh tinh, chúng ta cũng cùng ngươi đánh cuộc, tất cả đại tông môn nội tình, mọi người trong lòng hiểu rõ, Thiên Long Tông mua 1 quả sao sa ngọc, lại mua cự linh thú nước mắt, tối đa còn dư lại 4 triệu tinh tinh, Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông còn không mua được bất kỳ đồ. Trên mình tinh tinh rất nhiều, huống chi Thái Ất Tông là Tử Trúc Tinh vực đệ nhất đại tông môn. Dầu chảy mỡ, tinh tinh số lượng nhất định phải so Thiên Long Tông nhiều được hơn, ta sợ các ngươi Đan Thần Tông không đánh cuộc được. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Tông phòng riêng, cùng những trưởng lão kia đối mặt, Đan Thần Tông trên mình nhiều nhất bất quá 2 triệu tinh tinh. Liễu Vô Tà không có hứng thú, Đan Thần Tông không đánh cuộc được, chúng ta Thái Ất Tông phụng bồi, các ngươi có nhiều ít, chúng ta cùng nhiều ít. Thái Ất Tông trưởng lão mở miệng nói chuyện, đã không chết không thôi, không cần thiết tiếp tục lưu mặt mũi, phái đi Long Sơn Thành 6 tên trưởng lão toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà tay. Thái Ất Tông đang nghĩ hết tất cả biện pháp chém chết Liễu Vô Tà, như vậy cơ hội không muốn bỏ qua, tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được, chúng ta hạ nhiều ít tiền đặt cuộc, Thái Ất Tông cũng phụng bồi, xin thiên đầy lầu làm chứng. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, cuối cùng đưa mắt rơi vào không dấu vết trên mặt, ta làm chứng, nếu như phe thua chống chế, từ nay về sau không được tham gia thiên đầy lầu buổi đấu giá. Vô Ngân lúc này nói, không thiên vị bất kỳ một khối, ta nơi này có 2,3 triệu tinh tinh, không biết các ngươi Thiên Long Tông còn có nhiều ít. Thịnh Uyên ngoắc tay, tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng mọi người đoán kém không nhiều, Đan Thần Tông có thể điều động, chỉ có hơn 2 triệu, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1510, ta hối hận, trong sân khói thuốc vị càng ngày càng đậm. Thái Ất Tông dã tâm, rất rõ ràng nhược yết, muốn thắng đi Thiên Long Tông tất cả tinh tinh, như vậy kế tiếp bảo vật tranh đoạt, Thiên Long Tông căn bản tuyên cáo thối lui ra, mọi người ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Tông, tiếp theo xem Thiên Long Tông có thể lấy ra bao nhiêu. Chỉ cần Thiên Long Tông cầm ra nhiều ít, Đan Thần Tông bên này không đủ, toàn bộ do Thái Ất Tông bổ sung, Đan Thần Tông cầm ra 2.3 triệu, không tính là nhiều, so sánh với Xích Vân Môn, khẳng định có chút chưa đủ, gần đây mấy tháng này, Đan Thần Tông tổn thất thảm trọng. Có thể lấy ra hơn 2 triệu, rất không dễ dàng, đây là bọn họ toàn bộ gia tài. Trong sân tất cả mọi người ánh mắt, rơi vào Hoa Phi Vũ trên mặt, đã không chỉ là Đan Thần Tông cùng Thiên Đạo Hội ân oán giữa. Cũng là Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông ân oán giữa. Thái Ất Tông chiến thư đã hạ đạt, xem Thiên Long Tông làm sao tiếp. Thiên Long Tông đã tiêu hao hơn 2 triệu, phỏng đoán tối đa còn có thể lấy ra 3 triệu đến 4 triệu tới giữa. Cái khác tông môn nhất lưu bắt đầu tính toán, bọn họ tham gia 100 năm một lần buổi đấu giá lại không phải lần thứ nhất. Mọi người trong lòng hiểu rõ, khó khăn, năm nay Thiên Long Tông vậy không dễ dàng, có thể lấy ra 3 triệu đã là cực hạn, những năm gần đây nhất, Thiên Long Tông mặc dù khôi phục không thiếu nguyên khí, nhưng là thu vào một khối này, thậm chí còn không bằng Cửu Long Điện, chủ yếu là Linh Quỳnh gia tộc chóc, đưa đến Thiên Long Tông một phần chia thu vào, muốn rơi vào Linh Quỳnh gia tộc trong tay, chỉ sợ các ngươi Thái Ất Tông cùng không dậy nổi. Hoa Phi Vũ ánh mắt rơi vào Thái Ất chân nhân trên mặt, đưa tay một chiêu, hư không phát ra rào rào tiếng vang, vô số tinh tinh xuất hiện. Nhìn đầy trời ngôi sao, ngồi ở phía dưới những người đó hoàn toàn mơ hồ, bao gồm Vô Ngân trưởng lão, không dám tin nhìn như thế nhiều tinh tinh, nơi này là tiên khí nội bộ thế giới, không gian có thể không hạn chế phóng đại, thấy như thế nhiều tinh tinh, Thái Ất chân nhân có loại dự cảm xấu, tinh tinh số lượng còn đang gia tăng, càng ngày càng nhiều, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, Cửu Long Điện trưởng lão chỉ những cái kia tinh tinh, mỗi 1 triệu tạo thành một đoàn phong cầu, ước chừng 4 cái phong cầu, mấu chốt còn không dừng lại. Hoa Phi Vũ trong tay còn có hàng loạt tinh tinh bay ra ngoài. 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, mọi người điên cuồng, Hoa Phi Vũ trên mình, làm sao sẽ có nhiều như vậy tinh tinh, cộng thêm trước mua sao sa ngọc cùng đồ sộ linh thú nước mắt. Đã đạt tới 10 triệu tinh tinh, Vô Ngân trưởng lão trong mắt co rúm một cái, tựa hồ đoán được cái gì, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát hiện đầy mặt hắn cười tủm tỉm diễn cảm, Thịnh Uyên trong mắt toát ra vẻ điên cuồng, nếu như có thể thắng được những thứ này tinh tinh, bọn họ Đan Thần Tông liền phát tài. Thời khắc này Đan Thần Tông, mỗi cái người giống như là từng cái tay cờ bạc, tựa như thấy những thứ này tinh tinh tại chiều bọn họ vẫy tay. Chỉ có vô cùng ít người, có loại dự cảm xấu, đây là một cái cạm bẫy, một cái thiên đại cạm bẫy, một cái muốn bẫy chết Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông cạm bẫy. Khó trách Liễu Vô Tà mới vừa rồi xách lên, nếu như cầm ra được, để cho Đan Thần Tông là tiếp theo tất cả bảo vật trả tiền. Nếu như Liễu Vô Tà thắng, Đan Thần Tông táng ra bại sản vậy không mua được tất cả bảo vật. Chỉ có thể đối mặt sụp đổ. Hoàn toàn suy sụp, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, ước chừng 10 cái phong cầu, rơi vào trước mặt mọi người, nhìn vô số tinh tinh, mỗi cái nhân tâm run không dứt, 10 triệu tinh tinh, Thiên Long Tông từ nơi nào tìm được, chẳng lẽ là đánh cướp cái khác siêu cấp đại tông môn? Chỉ có cái loại này có thể đả kích cái khác tông môn nhất lưu, mới có thể lấy được nhiều như vậy tinh tinh. Đến phiên các ngươi Thái Ất Tông, Thiên Long Tông cầm ra 10 triệu, Đan Thần Tông chỉ có 2.3 triệu, còn thiếu 770 vạn, còn dư lại những thứ này, do Thái Ất Tông bổ sung, trong tay chúng ta không có như thế nhiều tinh tinh. Thái Ất chân nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nói thật tình, trong tay hắn không có 10 triệu tinh tinh, có nhiều ít tinh tinh đều lấy ra đi, đã sớm ở Hoa Phi Vũ dự liệu bên trong, Thái Ất Tông không cầm ra 10 triệu đi ra. Thái Ất chân nhân đưa tay một chiêu, 7 triệu tinh tinh xuất hiện ở trên hư không, đồng dạng là 7 cái phong cầu, cộng thêm Đan Thần Tông 2,3 triệu, còn thiếu 700 ngàn, Liễu Vô Tà, nhanh chóng bắt đầu đi, nếu như ngươi không cầm ra 1 triệu tinh tinh, 10 triệu này tinh tinh chính là của chúng ta. Bạch Nhiên kích động không nói ra lời, hít sâu một hơi, thúc giục Liễu Vô Tà, 10 triệu tinh tinh, chỉ cần phân cho bọn họ một phần chia, đủ để lớn mạnh Đan Thần Tông. Mỗi người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt, thành bại ở chỗ này một lần hành động, nếu như thua, Thiên Long Tông đem rơi vào vạn kiếp bất phục, 10 triệu tinh tinh, Thiên Long Tông không chịu nổi. Thái Ất Tông giống như vậy, một khi thua, giống vậy rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, bọn họ không chỉ có sẽ mất đi đấu giá cơ hội. Tông môn vận chuyển vậy sẽ xảy ra vấn đề, ta có thể hối hận không? Liễu Vô Tà mặt đầy sợ vẻ, làm ra hối hận trạng, Liễu Vô Tà, đừng ma ma tức tức, không cầm ra liền ngay trước mọi người nhận thua. Bạch Nhiên thúc giục, để cho Liễu Vô Tà bắt chặt thời gian, mọi người cũng chờ đây, các ngươi hối hận không? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi một câu, tựa như nói cho tất cả người, nếu như Đan Thần Tông hối hận, hiện tại vẫn còn kịp. Nhất thời gian, vô số tiếng sóng tấn công tới, để cho Liễu Vô Tà bắt chặt thời gian, mỗi cái người đều bị treo chân khẩu vị. À, ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không hối hận, vậy cứ như vậy đi. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, đưa tay một chiêu, một cái phong cầu xuất hiện, 1 triệu tinh tinh trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Thấy 1 triệu tinh tinh một khắc kia, Thái Ất Tông tất cả người thân thể thoáng một cái, suýt chút nữa đột nhiên ngã quỵ, sự việc xa xa không có kết thúc. Cái thứ hai phong cầu, cái thứ ba phong cầu, cái thứ tư phong cầu, thứ năm cái phong cầu, ước chừng 5 cái phong cầu, tổng cộng 5 triệu tinh tinh, nhìn trên hư không phong cầu, Bạch Nhiên cảm giác cả người không có sức, óc một phiến chỗ trống, trong thân thể lực lượng, tựa như toàn bộ bị rút sạch, không thể nào, nín nửa ngày, Bạch Nhiên nói xong 3 chữ, ngửa mặt lên trời ngã xuống, máu tươi theo hắn khóe miệng phun ra, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, bắt đầu co quắp, bởi vì hắn biết, thua hết chàng này đánh cuộc, đem ý vị như thế nào, không chỉ có Đan Thần Tông rơi vào vạn kiếp bất phục, liền Thái Ất Tông vậy sẽ gặp bị liên lụy, 10 triệu tinh tinh tiền đặt cuộc à? Thái Ất Tông mỗi cái sắc mặt người tái mét, liền Thái Ất chân nhân sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Bọn họ cũng trúng kế, trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, mua sao sa ngọc, cố ý để cho mọi người cho rằng trên người hắn không có tinh tinh, mới để cho Thiên Long Tông tiêu phí 105 vạn tinh tinh mua. Không chỉ là Đan Thần Tông tin, là tất cả mọi người đều tin, Liễu Vô Tà cố ý không cầm ra tinh tinh, mục đích chính là để cho Đan Thần Tông buông lỏng cảnh giác. Xin lỗi, để cho mọi người thất vọng, Liễu Vô Tà nhún vai một cái này hẳn không phải là mọi người muốn thấy được kết quả. Mỗi cái người cũng cho rằng, hắn phải thua không thể nghi ngờ, kết quả ngược lại tốt, tới một cái lớn như vậy kinh thiên nghịch chuyển, Thịnh Uyên vô lực ngồi ở trên ghế, hai tay run rẩy, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, Hoa Phi Vũ đưa tay một chiêu, trôi lơ lửng ở Đan Thần Tông phương hướng 2,3 triệu tinh tinh, rơi vào trong tay, ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Tông khu vực, Thái Ất chân nhân, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Ta cũng không thu lấy ngươi tất cả tinh tinh, ta chỉ cần 7 triệu, còn lại 3 triệu, ta muốn Bách Văn Tinh quyền quản hạt, Hoa Phi Vũ lấy đi 4.7 triệu, còn dư lại tinh tinh Hoa Phi Vũ không thu, cộng thêm Đan Thần Tông 2,3 triệu, tổng cộng 7 triệu, còn dư lại 3 triệu, dự định đổi lấy Bách Văn Tinh quyền quản hạt. Thái Ất chân nhân trầm mặc, rất kỳ lạ con số, trên hư không còn dư lại 2,3 triệu, đúng lúc là Đan Thần Tông có thể lấy ra con số. Đây là trần trụi làm nhục à, nếu như Hoa Phi Vũ lấy đi toàn bộ tinh tinh, Thái Ất Tông hoàn toàn nói tạm biệt đấu giá khâu, bọn họ không có tinh tinh có thể điều động, 7 triệu bị cầm đi 4.7 triệu, còn dư lại 2,3 triệu, ít nhiều có chút sức cạnh tranh, mua một, hai dạng vấn đề chừng mực. Thái Ất Tông còn ở thương nghị, rốt cuộc là buông tha Bách Văn Tinh quyền quản hạt, còn tiếp tục thanh toán 3 triệu tinh tinh, tiếp tục dùng tinh tinh thanh toán. Thái Ất Tông giống vậy không chịu nổi, phía sau có mấy thứ bảo vật, Thái Ất Tông không muốn bỏ qua. Bách Văn Tinh sản xuất nhiều hồn thạch, chỉ cần Thiên Long Tông bắt được, sau này cùng Linh Võ Tinh vực hợp tác, đem càng thêm mật thiết. Thái Ất Tông dĩ nhiên vượt quá Bách Văn Tinh một nơi tinh cầu sản phẩm hồn thạch, nhưng là Bách Văn Tinh tuyệt đối là hồn thạch sản lượng cao nhất một tòa tinh cầu. Cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền từng bước một bố trí, chờ Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông vào hũ, phía dưới nổ tung nồi, trên mặt mỗi người tràn đầy vô tận vẻ hưng phấn. Như vậy hào đánh cuộc, vạn năm hiếm thấy, đây không phải là đánh bạc, mà là đánh cuộc liền xuất thân tánh mạng. Đáng thương là Đan Thần Tông, từ đây chưa gượng dậy nổi, không có Tinh Tinh, Đan Thần Tông rơi vào khốn cảnh, không có cách nào mua linh dược. Trước kia có thể hỏi Thái Ất Tông mượn, hiện tại tốt lắm, Thái Ất Tông tự thân khó bảo toàn, liền bọn họ Tinh Tinh cũng thua không còn một mống. Ta rất là tò mò, Liễu Vô Tà từ nơi nào lấy được như thế nhiều Tinh Tinh? Liễu Vô Tà đã hao tốn hơn 1 triệu Tinh Tinh, lại lấy ra tới 5 triệu, cái này không phù hợp lẽ thường à? Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, Thiên Long Tông từ đâu tới 10 triệu Tinh Tinh? Cái khác tông môn nhất lưu, bàn luận sôi nổi, trao đổi lẫn nhau, Thiên Long Tông cuộc cải, bọn họ biết rõ ràng, không thể nào cầm ra 10 triệu Tinh Tinh đi ra, vấn đề vẫn là xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên mình. Ta hoài nghi 10 triệu này Tinh Tinh, là Liễu Vô Tà cố ý đặt ở Hoa Phi Vũ trên mình. Tất cả loại suy đoán đầy trời bay, cộng thêm Liễu Vô Tà buổi đấu giá mở trước, vào qua một lần Thiên Long Tông phòng riêng, tự động liên tưởng đến một màn này, sau này nhiều hơn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác đi, người này quá đáng sợ, bị hắn tính toán, sau này không có cuộc sống tốt, mới vừa rồi châm biếm còn có tố khổ Liễu Vô Tà những tông môn kia. Giờ phút này ruột gan rối bời, nhất là Xích Vân Môn, Cửu Cung Sơn Trang Vân, Vân, bọn họ nhưng mà bỏ đá xuống giếng qua, năm nay buổi đấu giá có ý tứ, mới vừa vào hành đến một cái một nửa, thì có hai đại tông môn thối lui ra đấu võ, có người không có hảo ý nhìn về phía Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông. Ít vì hai cái tông môn cạnh tranh, ý nghĩa bọn họ cơ hội liền lớn, 3 triệu một tòa tinh cầu quyền quản hạt, các người cũng không lỗ lã, còn cần cân nhắc sao? Hoa Phi Vũ tâm tình thật tốt, thiết kế lâu như vậy, rốt cuộc để cho Thái Ất Tông rơi vào trong hầm, rất không dễ dàng, không có ai thúc giục, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, bất luận lựa chọn vậy một loại, đối Thái Ất Tông mà nói, đều là một loại hành hạ, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1511, Vô Lượng Thiên Thư. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trôi lơ lửng ở trước mặt mình 5 triệu tinh tinh trở lại chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ có 2,3 triệu, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, Đan Thần Tông mỗi cái người cả người như nhũn ra, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa như ở xem một tôn ác ma. 3 triệu tinh tinh, chỉ có Bách Văn Tinh 100 năm quyền khai thác, Thái Ất chân nhân vẫn là thỏa hiệp, chỉ cho Thiên Long Tông 100 năm quyền khai thác, đồng ý, Hoa Phi Vũ liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp đáp ứng, còn dư lại 2,3 triệu tinh tinh. Trở lại Thái Ất chân nhân chiếc nhẫn chữ vật, một chàng hào đánh cuộc, rốt cuộc tuyên bố kết thúc, cuối cùng, Liễu Vô Tà lấy 1 triệu tinh tinh, mua kỳ lân máu tươi, Thiên Long Tông phòng riêng sôi trào, mới vừa rồi rất nhiều trưởng lão, muốn ngăn cản tông chủ, ngàn vạn không muốn đánh cuộc, làm tông chủ cầm ra 10 triệu tinh tinh thời điểm, tất cả mọi người đều lừa, Tôn Hiếu, đem người cái này chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Vô Tà, Thiên Long Tông lấy được Bách Văn Tinh quyền khai thác là được, Hoa Phi Vũ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong đựng 17 triệu tinh tinh, trong đó 10 triệu là Liễu Vô Tà đặt ở hắn nơi này, nhiều hơn 7 triệu là vừa mới thắng được. Được, Tôn Hiếu đã sớm không kiềm chế được, cũng muốn hỏi hỏi tiểu sư đệ, hắn là làm sao làm được, đồng thời gài bẫy hai đại tông môn, sư huynh đệ ba người, nhanh chóng xuyên qua hành lang dài, tiến vào Thiên Đạo Hội phòng riêng. Sư đệ, đây là sư phụ để cho ta giao cho ngươi. Tôn Hiếu sau khi đi vào, đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho tiểu sư đệ, thần thức đảo qua, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày. Cầm ra 12 triệu, còn lại 5 triệu, ở lại chiếc nhẫn chữ vật bên trong, để cho đại sư huynh đưa cho sư phụ, Thiên Long Tông là hắn vỗ xuống sau sa ngọc, miễn phí tặng cho mình, lại tốn thêm mấy trăm ngàn mua đồ sộ linh thú nước mắt. Liễu Vô Tà làm sao có thể để cho Thiên Long Tông thua thiệt. Lưu lại 12 triệu, cộng thêm trước 5 triệu, tổng cộng 17 triệu, tài sản tổng trị giá, vượt qua tại chỗ bất kỳ tông môn nào. Được rồi, tiểu sư đệ nói như vậy, Tôn Hiếu cũng không tốt nói gì, không thể làm gì khác hơn là đem chiếc nhẫn chữ vật đưa trở về. Nhìn cầm về chiếc nhẫn chữ vật, Hoa Phi Vũ khẽ mỉm cười, không có cự tuyệt, mấy tháng qua này, Thiên Long Tông ở Liễu Vô Tà trên mình hao tốn nhiều tài nguyên. Rốt cuộc có hồi báo, 5 triệu tinh tinh, cộng thêm Bách Văn Tinh quyền quản hạt, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông sáng lập kỳ tích vậy thu vào. Cộng thêm vạn tộc buổi lễ trọng thể lấy được mấy tôn tinh cầu. Bàn về toàn thể thực lực, Thiên Long Tông đã vượt qua Thái Ất Tông. Tông chủ, lần này quá mạo hiểm, Liễu Vô Tà cùng ngươi thương nghị lâu như vậy, chính là chuyện này sao? Gia Cát Minh các trưởng lão xông tới, mặt đầy vẻ hưng phấn, thấy Thái Ất Tông ăn tất, vô cùng sảng khoái, kịch hay còn không kết thúc, tiếp tục xem tiếp đi. Hoa Phi Vũ cười thần bí, không có nói tiếp, có lúc liền hắn cũng bội phục, Liễu Vô Tà chỉ số thông minh, muốn đối bọn hắn những công việc này liền mấy chục nghìn năm lão cổ đồng còn đáng sợ hơn. Từng bước vi doanh, tính toán hay đến hào điên, nếu như Đan Thần Tông không được làm thế nào, chúng ta tiếp tục vỗ xuống kỳ lân máu tươi. Những trưởng lão này tâm trạng cũng bị điều động, liền buổi đấu giá cũng mặc kệ không để ý tới. Dựa theo kế hoạch, chúng ta phải chuẩn bị 3 lần. Ai sẽ nghĩ tới, Đan Thần Tông lần thứ 2 liền không nhẫn nại được. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, Đan Thần Tông sẽ không dễ dàng bị lừa. Kỳ Lân máu tươi Thiên Long Tông đã làm xong vỗ xuống chuẩn bị. Tiếp tục tạo thành giả tưởng, Liễu Vô Tà trên mình không có tinh tinh, cùng đấu giá tiếp kiện vật phẩm thời điểm, cùng Thái Ất Tông tranh đoạt, lần nữa lấy giá cao mua, nói cho những người khác, Thiên Long Tông tài nguyên hao hết, đến khi lần thứ ba thời điểm, Đan Thần Tông nhất định sẽ được làm, Đan Thần Tông nóng lòng báo thù, trước thời hạn kích phát kế hoạch, chỉ có thể dựa theo kế hoạch thi hành. Nghe được Liễu Vô Tà kế hoạch, rất nhiều trưởng lão rơi vào yên lặng, Liễu Vô Tà đem nhân tính phân tích thấu thấu triệt triệt. Mỗi cái người ở trước mặt hắn, tựa như trần truồng thân thể, Đan Thần Tông đã hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, sau này lật không dậy nổi sóng lớn, để cho Thiên Hỏa Sơn Trang liên hiệp mấy cái khác tông môn. Bắt đầu vây quét, tối đa mấy tháng, Đan Thần Tông hoàn toàn tan vỡ, Hoa Phi Vũ toát ra một chút vẻ độc ác, có thể làm được đứng đầu một tông, cái nào không phải hạng người lòng dạ ác độc. Thiên Hỏa Sơn Trang cùng Phong Mãn Lâu một mực phụ thuộc vào Thiên Long Tông. Tông môn toàn thể thực lực rất mạnh, không có ở đây Đan Thần Tông dưới, để cho bọn họ đi trước vây quét, thích hợp nhất bất quá. Lập tức có trưởng lão bóp vỡ truyền tin phù, bắt đầu câu thông Thiên Hỏa Sơn Trang cùng Phong Mãn Lâu. Thứ 50 kiện hàng hóa đấu giá kết thúc, ở giữa nghỉ ngơi nửa giờ, lần này nghỉ ngơi thời gian tương đối dài, mới vừa rồi chỉ hoãn lâu như vậy, đám người tâm trạng còn yên lặng đang đánh cuộc đấu trong đó. Lúc này không thích hợp tiếp tục đấu giá. Cùng chuyện mới vừa rồi nhiệt độ hạ xuống sau đó, đấu giá tiếp tục, Thiên Đạo Hội phòng riêng nhất phái Tường Hòa, A Siêu giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi một màn, liền hắn cũng thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi hột, Mộc Tiên Lê các người giống như nằm mơ như nhau, Liễu Vô Tà từ nơi nào lấy được như thế nhiều tinh tinh. Giờ phút này Đan Thần Tông phòng riêng, bầu không khí cùng Thiên Đạo Hội phòng riêng hoàn toàn ngược lại. Dao đặt trên bàn tiên quả, bị Thịnh Uyên toàn bộ quét bay, đập vào trên vách tường, hóa là vô số nước. Các trưởng lão khác câm như hến, ai cũng không dám nói chuyện. Bạch Nhiên hơi tỉnh lại, giờ phút này hắn biết bao muốn một mực ngất đi, tỉnh lại một khắc kia, cảm giác trong đầu mặt chóng mặt, hy vọng hết thảy các thứ này đều là một giấc mộng. Tông chủ, chúng ta làm thế nào? Không có tinh tinh quay vòng, tiếp theo khẳng định cất bước di gian, tỉnh táo lại sau đó, hiện tại phải cân nhắc không phải buổi đấu giá, mà là đường sau này nên đi như thế nào. Thái Ất Tông tự lo không xong, không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp bọn họ Đan Thần Tông. Huống chi lần này sự việc bởi vì bọn họ Đan Thần Tông lên, làm liên lụy Thái Ất Tông thua hết như thế nhiều tinh tinh không nói. Còn vứt bỏ một tòa tinh cầu quyền quản hạt, Thái Ất Tông khẳng định không trông cậy nổi, bọn họ đã ở chúng ta trên mình không thấy được hy vọng. Thịnh Uyên tỉnh táo lại sau đó, trong con người thả ra sát khí ngập trời, nâng đỡ Đan Thần Tông, trợ giúp Đan Thần Tông tìm linh dược, mượn tinh tinh cho bọn họ, mục đích chỉ có một cái, mượn bọn họ tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Tất cả cố gắng, toàn bộ thất bại, Đan Thần Tông đã đối mặt hủy diệt. Thái Ất Tông không thể nào tiếp tục đi vào trong đưa vào. Không có Thái Ất Tông nâng đỡ, chúng ta Đan Thần Tông làm thế nào? Những trưởng lão này luống cuống, mất đi tài nguyên thu vào, tương đương với ngồi không ăn, bọn họ có thể kiên trì mấy năm, những đệ tử bình thường kia đâu? Mấy ngày gần đây nhất, lục tục đều có người rời đi, thoát khỏi Đan Thần Tông, Liễu Vô Tà một chiêu này quá độc ác, đem Đan Thần Tông đưa vào đường chết, lần này ta đi Lạp Mạc Tinh vực thu thập linh dược. Phát hiện một kiện rất cổ quái sự việc, Thịnh Uyên thu hồi nhãn thần, trên mình sát ý dần dần tản đi. Chuyện gì? Tất cả trưởng lão đứng lên, hướng tông chủ hỏi. Liễu Vô Tà cùng Lạp Mạc Tinh vực Đồ Tiên Cung có thâm cừu đại hận, lần này đi Lạp Mạc Tinh vực, ta chính là cùng Đồ Tiên Cung hợp tác, bọn họ lại cùng ta hỏi thăm Liễu Vô Tà sự việc. Thịnh Uyên đem mình đi Lạp Mạc Tinh vực sự việc nói một lần. Tông chủ ý, chúng ta muốn cùng Đồ Tiên Cung hợp tác. Bạch Nhiên nghe ra trong giọng nói ý, tâm trạng hòa hoãn rất nhiều. Đã thua, đi quấn quýt đã vô dụng, bây giờ nghĩ biện pháp trả thù, đây là trước mắt tốt nhất biện pháp. Lạp Mạc Tinh vực không dám điều đi quá nhiều cao thủ đi Tử Trúc Tinh vực, để tránh đưa tới không cần thiết hỗn loạn. Nếu như lấy quan hệ hợp tác, phái nhóm lớn cao thủ lẻn vào chúng ta Đan Thần Tông, liền có thể tránh Thiên Long Tông tai mắt. Thịnh Uyên nói tiếp, cái kế hoạch này không tệ, chúng ta có thể mượn Đồ Tiên Cung tay tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Nghe được cái này kế hoạch, các trưởng lão khác rối rít vỗ tay. Đồ Tiên Cung đại danh bọn họ cũng nghe nói qua, nội tình rất dày, không có ở đây Thiên Long Tông dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ bằng vào Đan Thần Tông, đừng nói tiêu diệt Thiên Đạo Hội, liền Thiên Long Tông đều không cách nào chống lại. Nếu là mượn Đồ Tiên Cung lực lượng, vậy thì chưa chắc, bọn họ kiêng kỵ Thiên Long Tông, Đồ Tiên Cung không kiêng kỵ. Hiện tại chuyện gấp gáp tình, nhanh chóng cùng Đồ Tiên Cung dắt lên mạng. Tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn, cũng đang nghị luận chuyện mới vừa rồi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, mọi người nhiệt độ dần dần hạ xuống. Vô Ngân trưởng lão đi ra, chuẩn bị đấu giá thứ 51 kiện hàng hóa đến 60 kiện. Tiểu Hỏa đạt được Kỳ Lân máu tươi, trực tiếp bế quan đi, lần sau xuất quan, còn không biết lúc nào. Luyện hóa Kỳ Lân máu tươi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vô Ngân vì tiết kiệm thời gian, liền mở màn trắng cũng giảm bớt, trực tiếp tiến vào biểu diễn khâu. Ánh mắt của mọi người, rơi vào 10 người phụ nữ trước mặt, muốn xem, lần này có thể xuất hiện cái gì nghịch thiên bảo vật. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, sau đó trong mắt co rúm một cái, rơi vào kiện thứ 6 vật phẩm phía trên, Kim Đại Lộ mảnh vỡ, cái khác mấy thứ đồ, Liễu Vô Tà trực tiếp khinh thường, bất luận đồ khá hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần, Thiên Đạo Hội không cần bảo vật, bởi vì hắn chính là một cái ngôi hoàng đế kho, hiện tại Thiên Đạo Hội cần nhất chính là tăng lên Liễu Vô Tà tu vi, chỉ có hắn đạt tới địa tiên cảnh mới có thể đối mặt càng nhiều hơn đánh vào. Buổi đấu giá lần này, Liễu Vô Tà mục tiêu, tranh thủ hết thảy cơ hội, đột phá đến địa tiên cảnh. Hắn không phải là không có tinh tinh, ngược lại, hắn tinh tinh quá nhiều, mà là những cái kia bảo vật đối hắn mà nói, không có chút nào sức hấp dẫn. Không sai, có Kim Đại Lộ mảnh vỡ, ta liền có thể đột phá đến động hư cửu trọng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, chỉ cần hắn muốn mua, hiện tại ai dám cùng hắn cạnh tranh. Đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất hàng hóa là một quả đến gần cấp 9 linh đan hiếm thấy đan dược. Giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng bị Cửu Long Điện mua được. Gần đây Cửu Long Điện đại lực phát triển, bắt đầu điều nghiên thuốc viên của mình, đấu giá kịch liệt tiến hành, Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông hoàn toàn bị hất ra, hở một tí chính là trên 1 triệu, liền Thái Ất Tông cũng không dám nhúng tay. Rất nhanh tới thứ tư kiện hàng hóa, lại là một bản Vô Lượng Thiên Thư, nghe nói bên trong quyển sách này ghi chép như thế nào hiểu tiên nhân cảnh, giá bắt đầu 400.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000, 500.000, Cửu Long Điện ra giá, từ cùng Thiên Đạo Hội hợp tác sau đó, Cửu Long Điện cũng thay đổi được tiền muôn bạc biển dậy rồi. 600.000, Huyền Thanh Môn ra giá, 700.000, Thiên Long Tông ra giá, 800.000, Thái Ất Tông ra giá, Vô Lượng Thiên Thư ghi chép như thế nào hiểu tiên nhân cảnh. Cái này cùng chỗ tốt, ai nguyện ý buông tha, bao gồm Thái Ất Tông ở bên trong, bọn họ tu luyện vì cái gì, đơn giản vì có một ngày, có thể thành tiên thành thần, hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt, càng không thể nào bỏ qua. 900.000, Thiên Long Tông ra giá, 1 triệu, Thái Ất Tông ra giá. Cái này hai đại tông môn lại đánh lên, bắt đầu từ bây giờ, Thái Ất Tông ra giá nhiều ít, ta Thiên Long Tông cũng so hắn hơn 100.000, Hoa Phi Vũ lười được cùng Thái Ất Tông so tài, chỉ cần Thái Ất Tông ra giá, hắn liền nhiều hơn 100.000, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1512, Kế Liên Hoàn, Hoa Phi Vũ một phen, để cho hiện trường một phiến yên lặng, mọi người đều biết, Thái Ất Tông chỉ còn lại 2,3 triệu tinh tinh. Thiên Long Tông mới vừa rồi nhưng mà thắng đi 7 triệu. Coi như Thái Ất Tông ra giá 2,3 triệu, vậy không mua được cái này bản Vô Lượng Thiên Thư, thật là tức chết ta. Thái Ất Tông rất là lúng túng, tiếp tục ra giá, ý nghĩa chừng mực, tối đa để cho Thiên Long Tông tốn thêm một ít tinh tinh. Thiên Long Tông hiện tại thiếu tinh tinh sao? Buông tha ra giá, há chẳng phải là bị Thiên Long Tông hù dọa. Thái Ất Tông mất hết mặt mũi, tương đương với ngay trước mọi người thừa nhận, bọn họ không bằng Thiên Long Tông. Bất luận là kia loại kết quả, Thái Ất Tông cũng rất khó bị. Quỷ Minh nhìn về phía Vô Lượng Thiên Thư, bên trong đích xác ghi chép một ít chữ viết, đều là một ít người cảm ngộ, ý nghĩa chừng mực, loại rác dưới này lại có thể bán được mấy triệu tinh tinh, ta có thể viết mấy trăm bản đi ra. Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười, nếu như có thể, hắn không ngại tự viết mấy bản, để cho Thiên Đầy Lầu trợ giúp hắn buôn bán. Thực ra không phải vậy, hắn là tiên đế chuyển thế, tự nhiên có thể viết ra rất nhiều tâm đắc, nhưng là ở trong mắt người bình thường, tiên nhân đó là cao cao tại thượng, vĩnh viễn không cách nào sánh bằng cao độ. Liễu Vô Tà nếu quả thật viết ra những thứ này, phỏng đoán sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Hoa Phi Vũ cũng không gánh nổi hắn, 1,1 triệu, cuối cùng, Thái Ất Tông lựa chọn tiếp tục tăng giá, dù là không nhanh mà chấm dứt, cũng phải để cho Thiên Long Tông tốn thêm phí một ít tài nguyên. 1,2 triệu, Hoa Phi Vũ không động, nói chuyện chính là Gia Cát Minh trưởng lão, 1,5 triệu, Thái Ất Tông là tiết tim muốn để Thiên Long Tông tốn thêm tinh tinh. Nguyên bản Cửu Long Điện muốn tham dự vào, giá cả lái vào 1,5 triệu, đã không có cần thiết, một bản Vô Lượng Thiên Thư, nhiều nhất cũng không quá 1 triệu tinh tinh. Xem những truyền thừa khác triệu năm tông môn, đều có tiên nhân ra đời, bọn họ không thiếu cái loại này tâm đắc, 1,6 triệu, Gia Cát Minh tiếp tục ra giá, 2 triệu, Thái Ất Tông quyết định một cùng rốt cuộc, muốn để Thiên Long Tông tốn thêm hơn 1 triệu, như vậy trong lòng có thể thăng bằng một ít, chúc mừng ngươi, Vô Lượng Thiên Thư quy các ngươi Thái Ất Tông. Gia Cát Minh không có tiếp tục ra giá, làm ra chắp tay tương nhượng động tác, cái gì, không chỉ là Thái Ất Tông mơ hồ, phía dưới những người đó cũng là một mặt đờ đẫn. Mới vừa rồi Hoa Phi Vũ không phải đã nói rồi sao? Bất luận Thái Ất Tông tăng giá nhiều ít, bọn họ cũng có thể so với Thái Ất Tông hơn 100.000. Tiết tháo đâu, uy tín đâu, tiêu phí 2 triệu, chỉ là mua một bản tâm đắc, giá cả cao hơn gấp đôi hơn. Ha ha ha, mới vừa rồi Thái Ất Tông gài bẫy Thiên Long Tông một cái, để cho bọn họ tiêu phí 1,5 triệu mua đồ sộ linh thú nước mắt. Hiện tại trái ngược, Thiên Long Tông để cho Thái Ất Tông tốn thêm phí đến gần gấp đôi tinh tinh. Đám người cái này mới phản ứng được, Hoa Phi Vũ là cố ý nói như vậy. Mục đích chính là để cho Thái Ất Tông cùng hắn so tài. Cái này không sẽ lại là Liễu Vô Tà mưu kế đi. phía dưới rất nhiều người không kềm hãm được nhìn về phía Thiên Đạo Hội phòng riêng. Hoa Phi Vũ nói như vậy, khẳng định cũng là trong kế hoạch một bước, không chỉ có phải thắng đi Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông tất cả tinh tinh, còn ác hơn tàn nhẫn cái hố bọn họ một cái, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Trước mắt tới xem, hiệu quả không tệ, thật là đáng chết, cái này Hoa Phi Vũ lại bày chúng ta một đạo. Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão đứng lên, hận được cắn răng nghiến lợi, đường đường đứng đầu một tông, lại có thể nói không giữ lời. Cái này phải phân trường hợp nào, nếu như là ở bên ngoài, Hoa Phi Vũ tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nơi này là buổi đấu giá, cũng không ai biết câu nào là thật, câu nào là giả, liền xem ngươi phải chăng có thể phân biệt ra được. Buổi đấu giá vốn là lục đục với nhau, xem ai tính toán sâu hơn, để cho đối phương tốn thêm phí tinh tinh, như vậy tiếp theo tranh đấu, liền sẽ chiếm theo chủ động, chúng ta vẫn là kỳ xoa một chiêu. Thái Ất chân nhân rất bình tĩnh, hắn cần lần nữa đánh giá Thái Ất Tông cùng Thiên Đạo Hội ân oán giữa. Hắn nói không sai, buổi đấu giá liều chết là tài nguyên, nếu như tinh tinh số lượng không bằng đối thủ, còn có một cái biện pháp, hết sức cố gắng hơn tiêu hao đối thủ tinh tinh, kế tiếp tranh đoạt mới có thể chiếm cứ chủ động. Thiên Long Tông đã không cần phải dùng hao phí đối phương tinh tinh phương thức tới đánh bại đối thủ. Chỉ có tinh tinh không bằng đối phương mới biết dùng cái phương pháp này, mục đích là buồn nôn Thái Ất Tông, đánh sụp bọn họ đạo tâm. Thái Ất Tông trên mình chỉ có 2,3 triệu tinh tinh, tiêu phí 2 triệu mua vô lượng thiên thư, tương đương với trước thời hạn kết thúc buổi đấu giá, còn lại 300 ngàn, liền giá khởi đầu cũng không đủ. Cái này Liễu Vô Tà lợi hại à, hẳn là cố ý lưu lại 2,3 triệu cho Thái Ất Tông, đổi lấy Bách Văn Tinh quyền quản hạt, lúc đầu ở chỗ này đào hố, hồi tưởng lại Hoa Phi Vũ lưu lại 2,3 triệu tinh tinh. Nói chuyện chính là Phi Tinh Miếu trưởng lão, cảm giác sau lưng lạnh cả người, bọn họ đoán không lầm. Liễu Vô Tà liền là cố ý lưu lại 2,3 triệu cho Thái Ất Tông, dùng để đổi lấy Bách Văn Tinh quyền quản hạt, hiện tại tốt lắm, còn dư lại những thứ này tinh tinh, giống vậy bị Thiên Long Tông gài bẫy một cái, vô lượng thiên thư lấy cực cao giá cả đồng ý, nhận được vô lượng thiên thư một khắc kia, Thái Ất Tông nơi có người cảm giác gò má đau rát đau. Một trưởng này đánh được bọn họ rất đau, Thiên Long Tông tốn thêm phí tinh tinh mua cự linh thú nước mắt, chỉ là vì bố trí, mà bọn họ tốn thêm phí tinh tinh mua vô lượng thiên thư, lại bị Thiên Long Tông tính toán mãnh liệt tương phản, để cho Thái Ất Tông mỗi cái người vô cùng phẫn nộ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Hội. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà bày kế, bọn họ cũng trúng kế, bị Liễu Vô Tà đùa bỡn xoay quanh, cầm lên vô lượng thiên thư. Thái Ất chân nhân mở ra nhìn một cái, đột nhiên đứng lên, vèo, một đoàn ngọn lửa chưa từng tính thiên bên trong sách xông tới, toàn bộ sách ngay tức thì hóa là một chồng bụi bặm. Đến khi Thái Ất chân nhân kịp phản ứng, vô lượng thiên thư đã hóa là cho bụi. Lẽ nào lại như vậy, Thiên Đầy Lầu lại dám lừa gạt chúng ta? Thái Ất Tông trưởng lão đang muốn hướng lên trời đầy lầu nổi giận, ngọn lửa đột nhiên huyễn hóa ra một cái bóng, chính là Liễu Vô Tà khuôn mặt, quả nho nhỏ, bất thành kính ý, ngọn lửa rất nhanh biến mất. Đây là linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà lặng lẽ đưa vào vô lượng thiên bên trong sách. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi! Một tiếng gầm thét vang khắp toàn bộ phòng đấu giá, kinh động rất nhiều người, liền Vô Ngân trưởng lão tất cả buông xuống vật trong tay, nhìn về phía Thái Ất Tông phòng riêng. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Ất Tông chỉ là tốn thêm phí 1 triệu tinh tinh mà thôi, còn chưa đến nỗi tức giận đi. Phía dưới bàn luận sôi nổi, bọn họ cũng không biết vô lượng thiên thư tự cháy sự việc. Như nhau, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, thanh âm vang vọng ở trên buổi đấu giá không. Thái Ất Tông ở vạn tộc buổi lễ trọng thể nghĩ hết tất cả biện pháp tru diệt hắn một khắc kia, Liễu Vô Tà đã thề, tiêu diệt Thái Ất Tông, không tiếc bất kỳ giá nào, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Mộng Yểm Chi Thành ỷ có võ hồn thuật mới thành công thoát hiểm, không có võ hồn thuật, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Coi như hắn sống sót, Thiên Đạo Hội thành viên định sẽ tổn thất thảm trọng. Liễu Vô Tà trừng mắt phải trả tính cách, đã sớm truyền khắp thiên hạ, Thái Ất Tông năm lần bảy lượt đưa vào hắn tử địa, cũng nên phản kích, tiêu phí 2 triệu tinh tinh mua được chỉ là một chồng bụi bặm, khó trách Thái Ất Tông sẽ gầm thét mang tới 7 triệu tinh tinh, chỉ còn lại 300 ngàn, còn vứt bỏ Bách Văn Tinh quyền quản hạt, thảo luận đạt 10 triệu tinh tinh. Thái Ất Tông tức giận, ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, buổi đấu giá lần này Liễu Vô Tà chính là muốn chơi chết Đan Thần Tông, bẫy chết Thái Ất Tông. Thái Ất Tông truyền thừa triệu năm, có tiên nhân chấn giữ, muốn chơi chết hắn không dễ dàng, nhưng là làm bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề vẫn là có thể. Dựa theo năm trước quy củ, Thái Ất Tông là lớn nhất bên thắng, bởi vì bọn họ tinh tinh số lượng nhiều nhất. Thứ nhì, Thái Ất Tông là đệ nhất đại tông môn, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, chỉ cần là Thái Ất Tông tranh đoạt vật phẩm, mọi người tự giác thối lui ra cạnh tranh. Lần này buổi đấu giá hoàn toàn lật đổ trước kia, Thái Ất Tông hao tốn nhiều nhất tinh tinh, mua được chỉ là cô quạnh, đấu giá vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi nhạc đệm đã kết thúc, tiếp theo đấu giá thứ 5 kiện hàng hóa, tiến hành rất nhanh, căn bản đều là tông môn hạng nhì cùng tông môn nhất lưu tranh đoạt. Kỳ quái chính là, chỉ cần Thiên Long Tông ra giá, những tông môn khác toàn bộ buông tha, cùng năm trước cực kỳ tương tự, chỉ là năm nay Thiên Long Tông thay thế Thái Ất Tông. Mọi người đều sợ, cũng không ai biết cái này có phải hay không một cái hố. Thà buông tha, cũng không nguyện ý cùng Thiên Long Tông tranh đoạt, điều này sẽ đưa đến Thiên Long Tông mỗi lần cũng có thể lấy thấp nhất giá cả, mua được tốt nhất hàng hóa. Rất nhanh đấu giá kiện thứ 6 hàng hóa, chính là Kim Đại Lộ mảnh vỡ, có cái này cái mảnh vỡ, Liễu Vô Tà liền có thể đột phá đến động hư 9 tầng. Hắn ngũ hành đại thủ ấn, còn sẽ tiến hơn một bước, còn lại những cái kia hàng hóa, Liễu Vô Tà tin tưởng, còn có một chút bảo vật, trợ giúp mình đột phá đến địa tiên cảnh hẳn không có vấn đề. Cái này là một quả Kim Đại Lộ mảnh vỡ, tu luyện kiếm thuật bằng hữu thật có phúc, chỉ cần luyện hóa cái này cái Kim Đại Lộ mảnh vỡ, là có thể lĩnh ngộ chí cao vô thượng kiếm ý, giá khởi đầu 400.000. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000, giá khởi đầu chính là 400.000, Thái Ất Tông chỉ còn lại 300.000, liền vòng thứ nhất kêu giá tư cách cũng không có, hoàn toàn lâm vào là khách xem, 500.000, Nhật Nguyệt Thần Điện bên kia ra giá, 600.000, Huyền Thanh Môn ra giá, 700.000, Cửu Long Điện ra giá, lần này Thiên Long Tông không có mở miệng, đám người nhiệt tình rất là cao tăng, 800.000, Huyền Thanh Môn ra giá, 1 triệu, Liễu Vô Tà lên tiếng, một quả Kim Đại Lộ mảnh vỡ, tuyệt đối giá trị 1 triệu. Hắn ở tinh thần biển lấy được một quả Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, đưa tới coi thường đỉnh cấp địa tiên cảnh đuổi giết, có thể tưởng tượng được, thiên địa Đại Lộ mảnh vỡ là chân quý dường nào. Bốn phía đột nhiên lắng xuống, bọn họ trầm tư, cạnh tranh, bọn họ nhất định là cạnh không tranh hơn Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà trong tay nắm nhiều tinh tinh, coi như không đủ, Thiên Long Tông bên kia cũng liền trợ giúp hắn. Hoa Phi Vũ cùng Liễu Vô Tà hai người tinh tinh chung vào một chỗ, đã đạt tới 30 triệu, mấy con số này, ai cùng tranh phong, cùng bọn họ cướp đoạt bảo vật, thuần túy là tìm ngược, không thể để cho Liễu Vô Tà mua được cái này cái Kim Đại Lộ mảnh vỡ. Hắn đã là động hư tầng 8, sau khi luyện hóa, nhất định đột phá 9 tầng, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thái Ất Tông trưởng lão ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Liễu Vô Tà sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, động hư cảnh là có thể trong nháy mắt giết đỉnh cấp địa tiên cảnh. Đến khi hắn đột phá đến địa tiên cảnh, khuy thiên cảnh chưa chắc là hắn đối thủ, nhất định phải đem hắn bóp chết ở động hư cảnh, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Cho Huyền Thanh Môn truyền tin tức, hết sức cố gắng ngăn cản, Thái Ất chân nhân giọng không có trước mạnh như vậy ngang. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Huyền Thanh Môn rất khó ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Nếu không có thể ngăn cản, vậy thì kéo dài, hoặc là để cho Liễu Vô Tà tiêu phí càng nhiều hơn tinh tinh. 1,1 triệu, Huyền Thanh Môn lên tiếng, đối với Huyền Thanh Môn ra giá, Liễu Vô Tà cũng không có cảm thấy bất ngờ, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1513, Ngộ Đạo Đá, Huyền Thanh Môn đột nhiên tăng giá. Để cho trong không khí mùi vị, nhiều một cổ khói súng hơi thở, đối với Huyền Thanh Môn ra giá, Liễu Vô Tà cũng không có cảm thấy bất ngờ, Đan Thần Tông đã bị hắn đánh cho tàn phế, Thái Ất Tông mất đi cạnh tranh năng lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.